Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, bảo tạc. Thần vực thiên đường đoàn trưởng, trương đoàn trưởng sắc mặt lúc ấy liền thay đổi. Người khác không biết thần vực thiên đường là dạng gì một tổ chức, nhưng là hắn là trong quân nhân vật, hơn nữa cấp bậc của hắn cũng không thấp. Cho nên tự nhiên biết tại quân bên trong có một chi cực kỳ thần bí bộ đội đặc chủng. Chi bộ đội này tên kêu Thần Vực Thiên Đường. Thần Vực Thiên Đường là Hoa Hạ quốc năng lực mạnh nhất một chi bộ đội đặc chủng. Thành viên của nó nhưng đều không phải là người thường. Thần Vực Thiên Đường thành viên kia đều là một ít có công năng đặc dị thần nhân. Tỉ như khống hỏa hoặc là khống thủy. Lại hoặc là ẩn thân, tầng tầng thủ đoạn, làm cho bọn họ những người bình thường này liền nghĩ đều không nghĩ ra. Trương đoàn trưởng đã từng có hạnh gặp một lần thần vực thiên đường một người thành viên. Tên kia thành viên chơi một tay hảo hòa, càng là búng tay chi gian nhường một mảnh thâm lâm bốc cháy lên đại hòa. Tình cảnh kia, hắn cả đời đều khó mà quên được. Thần vực thiên đường bình thường thành viên. Cái kia đều có thể nhường Trương Trần lấy lễ lẫn chờ. Đại đội trưởng, kia càng là có thể làm Trương Trần ra cửa ba dặm đi nghênh đón nhiệm vụ. Đến nỗi thần vực thiên đường đoàn trưởng, hắn càng là liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Đừng nhìn hắn cũng là một người đoàn trưởng. Thần vực thiên đường đoàn trưởng cũng là đoàn trưởng. Nhưng là này hai cái đoàn trưởng, lại có cách biệt một trời. Hắn người đoàn trưởng này. Nhiều lắm trong tay có điểm binh lực, còn không thể tùy ý thuyên chuyển, nhưng là thần vực thiên đường đoàn trưởng cũng không giống nhau. Thần vực thiên đường đoàn trưởng thủ hạ khả năng chỉ có 100.200 người. Nhưng là cái này 100.200 người, lại mỗi người đều có được lấy một giết trăm năng lực. Huống chi, thần vực thiên đường tùy ý một người thành viên, đều có tiền trảm hậu tấu quyền lợi. Cái này tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Thần vực thiên đường đoàn trưởng, trong tay khống chế chính là thực quyền, là chân chính đại quyền sinh sát. Liền quan lớn nhìn thấy thần vực thiên đường đoàn trưởng, cái kia đều đến bưng trà cúi chào. Huống chi hắn cái này nho nhỏ quân khu đoàn trưởng đâu. Nhất thời chi gian, Trương Trấn đầu óc có điểm ngốc, làm sao có thể chứ? Người trẻ tuổi này còn trẻ như vậy, hắn sao có thể là thần vực thiên đường tương lai đoàn trưởng đâu? Có phải hay không đường lực cái này lão bánh quẩy ở hù dọa ta? Ngươi dựa vào cái gì nói hắn có tiềm lực làm thần vực thiên đường đoàn trưởng? Trương Trấn có chút nói lắp nghi ngờ nói, lúc ấy, mọi người cũng đều nhìn về đường lực. Tuy rằng bọn họ đều không biết cái này thần vực thiên đường là cái đồ chơi gì. Bất quá nghe tới, tổ chức này giống như đỉnh nghiêu. Ta, lúc ấy, đường lực cũng là có chút điểm á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, chính mình không có bằng chứng. Dựa vào cái gì nói Tống Kiệt có tiềm lực làm thần vực thiên đường đoàn trưởng. Chẳng lẽ, chỉ là bởi vì là thôi giang một câu. Này nếu là nói ra, khẳng định sẽ bị mọi người cười đến rụng răng. Trương Trấn xem đường lực không nói lời nào. Hắn liền cười lạnh một tiếng, nói, bị ta chọc thủng ngươi nói dối đi. Còn muốn cầm thần vực thiên đường làm ta sợ. Đường lực, ta cho ngươi biết, ta Trương Trấn không phải bị dọa lớn. Hôm nay ngươi đường lực sở làm chỗ là, ta Trương Trấn ghi nhớ trong lòng. Còn có ngươi. Ngươi đánh ta nhi tử, chuyện này không để yên. Đường lực nhìn Trương Trấn dáng vẻ đắc ý, quả thực muốn đi lên phiến hắn hai cái to mồm. Rơi vào đường cùng, đường lực đành phải bắt thông thôi giang điện thoại, nhường hắn đi giải quyết chuyện này. Mà Tống Kiệt lúc này nhàn nhạt cười cười, thần vực thiên đường, ta xác thật không phải thần vực thiên đường đoàn trưởng. Ta cũng không có làm thần vực thiên đường đoàn trưởng tiềm lực. Tống Kiệt như thật nói ra, thần vực thiên đường tuy rằng tại Hoa Hạ quốc phi thường mưu ích, nhưng là Tống Kiệt đối cái tổ chức này cũng không cảm mạo. Cho nên Tống Kiệt nói mình không có làm thần vực thiên đường đoàn trưởng tiềm lực. Những lời này nói xong, Trương Trấn càng là kiêu ngạo ha ha phá lên cười. Ha ha ha ha, ngươi đây là không đánh đã khai a. Đường lực nơi nào tới ngươi cái này ngốc mũ thân thích. Đã ngươi cùng thần vực thiên đường không có quan hệ, như vậy hôm nay chuyện này liền vô pháp thiện. Một bên Vương hiệu trưởng đám người toàn bộ che ở trán của mình. Tâm suy nghĩ Đường Lực thật vất vả hù dọa mất mật Trương Trấn. Rõ ràng có thể mượn lý do này mang theo Tống Kiệt rời đi. Nhưng là cái này Tống Kiệt cố tình cầm thật lẫn nói ra. Này không phải thiếu tâm nhãn sao? Ở trên hành lang Lý Hạ Vân cũng là khinh thường nở nụ cười. Nàng tuy rằng không biết thần vực thiên đường là cái gì, nhưng là nhìn đến Trương Trấn sắc mặt biểu tình khiếp sợ lúc sau. Nàng loáng thoáng đoán được cái này thần vực thiên đường có thể là một cái thực new ích tổ chức. Nàng cũng không thể tin được, Tống Kiệt thế mà lại là như vậy nghiêu xoa người của tổ chức. Nhưng là hiện tại Tống Kiệt chính mình cầm thật lẫn nói ra. Cái này làm cho mới vừa cao liếc hắn một cái Lý Hạ Vân lúc ấy liền cười. Ha ha, không chịu được thằng ngu, bùn nhão không dính lên tường được. Lý Hạ Vân khinh thường cười nói, mà Tống Kiệt đối mặt các loại ánh mắt chất vấn. Còn có Trương Trấn cấp áp lực của hắn. Hắn không chỉ có không khẩn trương, ngược lại trên mặt vẫn luôn mang theo tươi cười. Người như vậy, không phải có điều dựa vào. Đó chính là manh mục tự tin. Mọi người càng cảm thấy đến Tống Kiệt là sau người. Lúc này Tống Kiệt nhàn nhạt nói ra, tuy rằng ta cùng thần vực thiên đường không có quan hệ, nhưng là ngươi nhớ kỹ, ta mãi mãi cũng là thần vực thiên đường không chọc nổi tồn tại. Dứt lời, chỉ thấy Tống Kiệt rất là nhẹ nhàng bắn một cái vang chỉ. Bộp một tiếng vang lên theo là một tiếng ầm vang vang lớn, chỉ thấy tại Trương Trấn phía sau, kia chiếc đỗ tại cách đó không xa xe jeep nhà binh xe không có một chút phòng bị đột nhiên nổ rồi. Cái kia tiếng vang to lớn, làm cho tất cả mọi người đều bị hoảng sợ. Cũng chính là xe jeep phụ cận không có người, bằng không cái này một tạc, tuyệt đối có thể nổ chết một tảng lớn. Lúc ấy, mọi người nhìn kia chiếc xe jeep, hiện trường một trận yên tĩnh. Trương Trấn quay đầu nhìn mình bị đốt thành hắc cái giá xe jeep. Trên mặt nụ cười khinh thường lúc ấy liền đọng lại ở trên mặt. Tình huống gì? Xe của mình, nói như thế nào bạo tạc liền nổ mạnh. Đột nhiên chi gian, Trương Trấn sau lưng lạnh mồ hôi liền xuống rồi. Vừa mới Tống Kiệt một cái búng tay vang lên lúc sau. Này xe đột nhiên liền nổ rồi. Chẳng lẽ đây là thủ đoạn của hắn? Trương Trấn máy móc quay đầu lại, chỉ thấy Tống Kiệt chính tựa như cười mà không phải cười nhìn mình. Ánh mắt bên trong toàn là nghiền ngẫm. Lúc ấy, Trương Trấn thân thể đều bắt đầu phát run. Hắn nhìn ở một bên lo lắng xuông Đường Lực. Đột nhiên minh bạch Đường Lực vì cái gì nói hắn có tiềm lực lên làm thần vực thiên đường đoàn trưởng. Bởi vì hắn có công năng đặc dị. Một cái vang chỉ phía dưới, một chiếc xe liền nổ rồi. Nếu như mình ngồi tại xe bên trong, kia hình ảnh, căn bản không dám tưởng tượng. Chính mình đây là trêu chọc một cái như thế nào tồn tại a? Hiện tại Trương Trấn không có chút nào hoài nghi Đường Lực lời nói. Nhưng là hiện tại hắn mới lựa chọn tin tưởng, đã có chút chậm, bởi vì là Đường Lực đã cấp Thôi Giang gọi điện thoại. Nếu Thôi Giang biết chuyện này, Trương Trấn tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Vừa lúc đó, Trương Trấn di động đột nhiên vang lên. Trương Trấn ngây ngốc lấy ra di động, xem tới trên điện thoại di động tên lúc sau. Trương Trấn đột nhiên cả người chấn động, biểu tình vô cùng nghiêm túc. Chỉ thấy hắn tiếp khởi điện thoại. Huy, thủ trưởng, từ giờ trở đi. Ngươi không hề là 358 đoàn đoàn trưởng. Ngươi xuất ngũ, vì cái gì a thủ trưởng? Ta còn không suy nghĩ xuất ngũ a.